Ngày gió, chương 21 khiêu khích trên bàn họp, gocchuyenaudio.com. Ngay ngày hôm đó, Lam chạy đôn chạy đáo các phòng xin số liệu để làm đề ăn. Cô đã từng có thời gian làm truyền thông nhưng hồi đó mới ra trường, quả thật chưa có kinh nghiệm, lại chỉ làm ở vị trí content chứ không phải PR cho nên cô cũng không hiểu rõ lắm đề án này. Tuy nhiên, Lam là người đã làm cái gì là phải làm cho trọn vẹn và hết sức mình. Cô tự nhủ, mình sẽ phải làm chỉn chu nhất để lần này những nhân viên kia không xem cô là đầu bò thăng tiến vì leo lên giường người khác nữa. Ngay tối hôm đó, Tú Hân được điều động giảng giải một buổi tối cho Lam hiểu thế nào là truyền thông báo chí. Hân lên một cái sườn cho Lam để từ đó cô có thể phát triển chi tiết phù hợp với một doanh nghiệp thương mại như Avenue. Đọc tại Facebook Lam Lam, mấy đêm thức trắng, từ chối tất cả các cuộc hẹn của bạn bè, cuối cùng bản đề án cũng xong. Lam hồi hộp vô cùng, hôm nay là thuyết trình trước ban giám đốc và bộ phận truyền thông. Bước vào phòng họp, mọi người đã ngồi kín bàn chữ U, Thanh Nhàn chịu trách nhiệm điều khiển máy chiếu cho Lam, cô gái làm dấu cố lên và nháy mắt với Lam một cái. Lam nhìn Nhàn cười lại giơ ngón trỏ ăn ý, Diệp Anh khinh khỉnh mỉa mai nhìn Lam. Không biết có làm được cái trò trống gì hay không, đồ quê mùa xấu xí. Phong ngồi đầu bàn, nhìn thẳng vào cô gái đang cười rất tự tin. Anh cong môi, ánh mắt chăm chú chờ đợi. Hy vọng cô ta ưu tú như khi viết bài. Lam bật máy chiếu, slide đầu tiên là nhắc lại những hoạt động chăm sóc báo chí năm vừa rồi. Slide tiếp theo là tổng quát đề án sẽ thực hiện trong quý tiếp theo. Dừng lại, giữ nguyên slide đó cho tôi. Tại sao tôi giao đề án một năm mà cô làm chỉ một quý? Lam bình tĩnh nhìn bao quát mọi người trong phòng một lượt rồi dừng lại ở Phong. Tôi có nhớ rõ tổng giám đốc giao cho tôi làm đề án một năm. Tuy nhiên, tôi có theo dõi lại sổ sách của kế toán và các phòng ban khác đều báo cáo theo quý. Tôi nghĩ tất cả các số liệu của các phòng ban nên hợp nhất vào một hệ thống cho nên tôi làm theo quý. Phong nhìn sang Diệp anh không nói gì nhưng trước ánh mắt rét lạnh của anh cô ta chống chế lắp bắp nhỏ giọng. Cái này tháng nào cũng báo cáo cuối tháng mà. Tôi xin tiếp tục, Lam đưa ra chi tiết cụ thể kế hoạch truyền thông trong 3 tháng tới, hoạch định rõ ràng những chiến lược chăm sóc báo chí. Đến đoạn chăm sóc phóng viên, Phong lười biếng dựa vào ghế ra hỏi. Tại sao phải có mục này? Chẳng phải tập đoàn chúng ta mỗi năm chẳng rót mấy chục tỷ ký hợp đồng truyền thông với các đơn vị báo đài sao? Về điều này, thưa Tổng Giám đốc, hợp đồng truyền thông có thể kết nối với sếp của các tờ báo lớn nhưng chưa chắc đã kết nối được những phóng viên. Mỗi ngày hàng trăm bài báo của doanh nghiệp chúng ta xuất bản nhưng có mấy người đọc? Có bao nhiêu view hay chỉ lèo tèo vài cái? Chưa kể đến content của chúng ta quá dập khuôn và thiếu tính sáng tạo, thiếu cảm xúc. Vì vậy tôi đề nghị tập trung vào những phóng viên hơn. Có nghĩa tôi phải đổ tiền ra mua chuộc họ ư? Phong nhìn cô trào phúng. Có thể với cương vị của một người kinh doanh, anh sẽ lấy tiền để giải quyết tất cả mọi việc nhưng với những người cầm bút thì khác. Tại sao những event của công ty chúng ta không mời phóng viên mà chỉ mời sếp của họ? Mời đến không phải để phong bì, không phải để quảng bá sản phẩm, không phải để bắt buộc họ viết bài mà là cho họ thấy hệ sinh thái của tập đoàn chúng ta tuyệt vời như thế nào. gocchuyenaudio.com, đó là mang đến một cảm quan cho người khác để người ta có thể cảm nhận mình. Lam nhìn thẳng vào đôi mắt của Phong, cô thuyết trình đấy nhưng chính là để nói cho anh ta biết đừng nghĩ tống tiền vào miệng người khác là sẽ giải quyết được tất cả. Phong cũng nhìn Lam không chớp mắt, đôi mắt đẹp trong veo ánh lên sự giễu vợt của cô làm anh cảm thấy hứng thú vô cùng. Được lắm, chưa bao giờ có ai dám khiêu khích anh trong cuộc họp như vậy. Vậy nếu sắp tới tôi để cô Lam đây tự quyền tổ chức một event như vậy thì cô có tự tin đem lại cảm quan cho tôi và tập đoàn không? Anh nhìn xoáy vào mắt cô, hơi mỉm cười. Đối diện với đôi mắt như xoáy hết vào tâm can của mình, Lam bối rối một nhịp. Nhưng rất nhanh cô lấy lại phong độ. Tất nhiên tôi sẽ cố gắng hết mức có thể, nhưng còn tùy thuộc được dùng bao nhiêu quyền hạn. Được lắm, miệng lưỡi rất sắc bén. Được, quyết vậy đi. Mời cô tiếp tục, đến phần truyền thông qua mạng, Diệp Anh bĩu môi. Cách ngồi đáy giếng, cái này liên quan gì, mua hết gói ad chạy ầm ầm hàng ngày rồi. Gói ad một dạng quảng cáo như quảng cáo Facebook, Lam quay vào slide giấu nụ cười, hôn thê của Tổng Giám đốc kiến thức thật dày. Quả này đúng là không chửi không hết ngứa mồm, Lam nhìn Diệp Anh nghiêm túc hỏi. Tiện đây tôi xin hỏi giám đốc truyền thông một chút, fanpage Avenue của chúng ta có bao nhiêu lượt like và follow? Diệp Anh ngớ người, trả lời cho có. À ừ thì mấy chục triệu lượt gì đó. Lam từ tốn ra hiệu cho Nhàn nhanh chóng chuyển sang slide mới. Có thể chị Diệp Anh bận quá nhiều việc nên không nắm được cụ thể page chúng ta có bao nhiêu lượt like. Nhưng nếu cao như chị nói thì hữu xạ tự thiên hương rồi chứ chúng ta chẳng cần tính đến PR qua page làm gì cả. Diệp Anh hơi xấu hổ nhưng cũng không biết phải phản bác thế nào.